Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, Nam Bắc tập kích quấy rối. Bất quá việc đã đến nước này, Lương Thành cũng không có hắn lựa chọn. Một con thật lớn âm thanh đối lệ như phong nói. Câu hồn sứ giả, người một mực cách làm, ta hết sức đem cái kia hai cái quấy rối lão gia hỏa đuổi đi. Lệ Như Phong gật gật đầu, lại bắt đầu lại từ đầu cách làm, chỉ thấy chân hắn thực sự cổ quái tốc độ, vây quanh cái kia thanh câu liêm chuyển vài vòng, chỉ thấy cái kia câu liêm lại tản mát ra một cỗ ma khí. Dần dần sôi trào hình thành một cái ma vực hình thức ban đầu. Cái kia một béo một gầy hai vị lão giả nhìn thấy tình huống này, liếc mắt nhìn nhau về sau, ngầm hiểu lẫn nhau địa tách đi ra. Chạy đến một nam một bắc hai cái ngược lại vị trí. Chuẩn bị bắt đầu tùy thời tập kích quấy rối cái này còn không thành hình ma vực. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ. Mà chính là mỗi người tại không xa không khoảng cách gần phía trên nóng lòng muốn thử. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ tập kích quấy rối. Loại này dương cung mà không phát tình huống duy trì liên tục ước chừng một chén trà thời gian. Lúc nào cũng có thể lọt vào tập kích cảm giác để ngay tại ma vực bên trong thi pháp Lệ Như Phong áp. Lực cực lớn, toàn bộ thi pháp tốc độ cùng tiết tấu đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Lương Thành thấy một lần cái này tình huống, nhất thời đầu lớn như cái đấu. Biết không có thể tùy ý tình huống dạng này tiếp tục đi xuống. Nhưng là bây giờ muốn xuất thủ truy kích thậm chí đánh giết cái này một nam một bắc hai vị lão giả. Lại nhất thời không biết cần phải đuổi theo cái nào mới tốt. Lại nói truy kích cái này thời điểm. Mặt khác một cái muốn làm sao. Lúc này Lương Thành trong lòng đã bắt đầu hối hận. Nghĩ đến lúc đó không muốn vẻn vẹn phân ra một cái ma thân thể tới đây liền tốt. Muốn là mình bây giờ có thể một phân thành hai hóa thành linh thân ma thân. Thì sợ gì cái này quấy rối hai cái lão gia hỏa. Lúc này Sửu cô cũng đã sớm nhìn ra không ổn. Biết không có thể còn như vậy hao tổn đi xuống. Sau đó nàng lớn tiếng nói. Ca ca, người đi giết người gầy kia. Đến mức cái kia lão bàn tử. Thì giao cho ta tốt. Nói, Sửu cô nhún người nhảy lên. Hiện ra ma long nguyên hình. Sát khí đằng đằng hướng về cái kia lão béo đánh tới. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Lương Thành có chút bận tâm nhìn một chút đứng tại dần dần thành hình cái kia ma vực bên bờ âm. Quỷ, những thứ này quỷ bên trong trên một số tân tuyền tu vi cao nhất. Đạt tới quỷ hoàng cảnh giới. Hắn mấy cái tuy nhiên không thể nói rất yếu. Nhưng là hơn phân nửa cũng chỉ là quỷ vương cảnh giới. Dạng này tu vi, tại quỷ đế tu vi hai vị lão già tập kích dưới. Đó là không có chút nào sức tự vệ. Tân tiền cũng coi là thực lực mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có năng lực bảo vệ hắn tu vi tương đối nhỏ yếu ma tu. Lương Thành rất lo lắng Sửu cô tốc độ theo không kịp cái kia lão béo. Đến thời điểm vạn nhất xuất hiện sơ hở. Chẳng những câu hồn sứ giả ma vực muốn bị hủy. Những cái kia đi theo chính mình tiểu gia hỏa khả năng cũng sẽ xuất hiện thương vong. Nghĩ đến cái này khả năng. Lương Thành vẫn cẩn thận chú ý đến ma vực bên này tình huống. Cũng không có quá mức ra sức đuổi theo vị kia dáng người cao gầy lão giả. Quả nhiên, Sửu cô chính phi đến nơi xa. Nhìn như miễn cưỡng muốn vượt qua cái kia mập mạp lão giả thời điểm. Lại không ngại lão gia hỏa kia bỗng nhiên xoay người một cái trở về giết cái hồi mã thương. Hắn cái kia mập lùn dài rộng thân thể vậy mà người nhẹ như yến. Tốc độ nhanh đến kinh người, bỗng nhiên hướng ở tại ma vực bên bờ, lấy tân tuyền cầm đầu những cái kia ma tu đánh tới. Không tốt, Lương Thành đã sớm ngờ tới sẽ có như thế vừa ra. Lập tức thi triển xúc địa na di pháp thân tựa như tia chớp trở về thủ đi qua. Cùng lúc đó, mập lão béo bóng người nhanh chóng hướng về chúng quỷ đánh tới. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào lại lấy ra một cái màu tím đen lãng hoa. Hoa trong rổ vô số đạo hào quang màu đỏ sậm lượn lờ không nghỉ. Bên trong còn tản ra từng trận mãnh liệt ma khí. Mắt thấy Lương Thành nghênh tới. Mập lão béo sắc mặt biến hóa. Lại ngay sau đó lại không phục hừ một tiếng. Tiếp lấy đơn giơ tay lên. Hoa trong rổ đột nhiên bay ra mảng lớn đỏ sậm tỉ mỉ mang. Mang theo phốc phốc tiếng xé gió. Dường như vô số như hạt mưa. Hướng về phía dưới cái kia một đám quỷ tu nhóm bao phủ xuống. Nhìn một cái. Đỏ sậm tỉ mỉ mang phạm vi bao phủ cực lớn. Căn bản là không có cách trốn tránh. Lương Thành thấy thế hét lớn một tiếng. Hai tay liên tục huy động. Đánh ra từng đạo kiếm quyết. Trong lòng bàn tay cấp tốc bay ra bản mệnh long lân kiếm phía trên kiếm khí màu vàng sậm đại phóng. Đột nhiên thì phòng lớn thành có tới dài trăm trượng cự kiếm. Thanh này kim kiếm chặn ở phía dưới chúng tu sĩ đỉnh đầu. Đồng thời nhanh chóng tại chỗ xoay tròn. Hình thành một cái to lớn kim sắc hình tròn kiếm ảnh. Mập lão béo nhìn thấy cái trận thế này. Lại tại trong mắt hiện ra một tia âm mưu đạt được thần sắc. Nguyên lai những thứ này màu đỏ sậm châm nhỏ là hắn vận dụng tự thân bổn nguyên ma khí. Lại kết hợp trong tay lãng hoa ma bảo. Thậm chí còn có nhiều loại tài liệu chân quý trải qua mấy trăm năm mới luyện chế thành u minh xích. Châm, bình thường tu sĩ mắt thấy như thế nhiều phi châm công kích. Đều sẽ coi là vật này chính là lấy số lượng thủ thắng. Tập kích phạm vi đã phổ biến. Cái kia cường độ nhất định không lớn. Tại dạng này mạch suy nghĩ dưới, đều sẽ coi là những thứ này phi châm chỉ là làm tập kích quấy rối chỉ dùng. Uy lực khẳng định chẳng mạnh đến đâu, nhưng là rất đáng tiếc. Đây chính là ảo giác, bởi vì cái này u minh xích châm là lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành. Công hiệu cũng là chuyên phá các loại pháp lực hộ cháo. Uy lực cường đại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Không biết có bao nhiêu cùng lấy lão giả này thù địch ma người tu sĩ bởi vì coi nhẹ điểm này. Từ đó mà uống hận tại u minh xích châm phía dưới. Hao tổn ở bên trong thậm chí còn có quỷ đế cảnh tồn tại. Sau một khắc suy suy suy thanh âm liên tục vang lên. Đỏ sậm tỉ mỉ mang đập nện tại kim sắc vòng kiếm mâm tròn phía trên. Mập lão béo trong dự tưởng kim sắc kiếm ảnh bị tùy tiện xuyên thấu tình huống không có sinh. Ngược lại là đỏ sậm phi châm bị hàng ngàn hàng vạn đóa không biết từ nơi nào đến. Tản ra sinh mệnh khí tức ngọn lửa xanh lục bao vây. Hai người kết hợp, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ hào quang màu xanh lục. Tại khói đen loạn bốc lên bên trong, u minh xích châm dung thành từng giọt nước thép. Mập lão béo mắt thấy dạng này tình cảnh, không khỏi ra một tiếng thương tiếc kêu to. Hắn chỗ luyện chế u minh xích châm số lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Cái này nhìn như đông đảo phi châm thực cũng chỉ có hơn 2.000 cây. Đây là hắn hoa mấy trăm năm thời gian, mới vất vả luyện chế ra tới. Qua chiến dịch này, tại trong nháy mắt liền bị hủy một nửa còn nhiều. Điều này có thể không cho mập lão béo tim như bị đao cắt. Nguyên bản cái này u minh xích châm là lấy kiên cố lấy xương. Cái này mập lão béo theo không nghĩ tới hội có một ngày chính mình phi châm vậy mà sẽ không chịu. Được như thế nhất kích, lại bị đối thủ chỗ phóng thích xanh biếc dị hỏa đơn giản nung chảy. Cái kia mập mạp lão giả ngốc một lát, bỗng nhiên hét lớn, không tốt, đây là truyền thuyết bên trong Mộc Linh Thánh Hỏa. Đây chính là thiên hạ kỳ độc A. Lương Thành sững sờ, tâm đạo ta cái này Mộc Linh Thánh Hỏa tràn ngập sinh mệnh khí tức. Nơi đó chính là cái gì thiên hạ kỳ độc. Bất quá nghĩ lại, lão gia hỏa này là quỷ đạo tu sĩ. Đối với bọn hắn tới nói, sinh mệnh khí tức cũng là đáng sợ nhất kỳ độc. Kêu to vài tiếng về sau, mập lão béo liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Đột nhiên triệu hoán những cái kia còn không có bị lục diễm bao trùm phi châm. Sau đó vội vàng đem còn thừa u minh xích châm thu lại. Cùng lúc đó, lão giả vung tay lên. Trên thân bay ra một đạo hắc quang, lóe lên hóa thành một đầu bay múa xoay quanh màu đen con giun đồng dạng quái vật. Hướng Lương Thành mãnh liệt nhào tới. Lương Thành kiếm trong tay quyết biến đổi. Cái kia xoay tròn lấy kim sắc kiếm ảnh nhanh chóng tiêu tán mở ra. Một lần nữa hóa thành một đạo kim sắc cự kiếm. Đón lấy cái này xấu xí con giun quái mà đi. Một cái hư ảnh lấp lóe về sau. Thì quấn quanh ở cái này con giun quái trên thân. Tiếp lấy kim sắc kiếm quang một quấy. Con giun quái liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. liền bị sắc bén long lân kiếm chém thành một đoàn nát nhừ. Những cái kia chất lỏng sành sạch rơi xuống như mưa. Lương Thành Thanh này vốn cũng không bình thường long lân phi kiếm. Trải qua nhiều năm ôn dưỡng, đã trải qua không ít chiến đấu ma luyện. Hiện tại kiếm phong vừa ra, chính như tướng tài sắc, sắc bén không gì sánh được. Tại Lương Thành bây giờ quỷ đế cảnh tu vi thi triển phía dưới, uy lực to lớn thì có thể nghĩ. Mập lão béo tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, thì liên tiếp hao tổn hai loại lợi khí. Sắc mặt hắn nhất thời biến đến tái nhợt. Lúc này hắn đã ý thức được thực lực đối phương tuyệt không phải mình có thể đối kháng. Bất quá thôi động độc dẫn lấy công làm thủ cũng là hắn bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn tự biết không cách nào đối kháng Mộc Linh Thánh Hỏa. Cho nên cũng là tại dùng cái này nuôi dưỡng nhiều năm hậu thổ độc dẫn cho mình tranh thủ một chút. Bỏ chạy thời gian mà thôi. Lúc này hắn đã cảm nhận được sau lưng đầu kia quỷ đế cảnh ma long cũng tại tiến tới gần. Hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Cho nên như là lại có chút chần chờ. Hôm nay cũng là thân tử đạo tiêu kết quả. Lão giả kia đang kinh hãi phía dưới. Trên thân hắc mang đại phóng. Trong nháy mắt giống như một đoàn hắc khí giống như bành trướng. Tiếp theo nổ bể ra tới. Bành, một tiếng vang nhỏ. Lão béo biến thành khói đen đột nhiên biến mất không thấy. Tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Hắn lại xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Chỉ là thần sắc hắn đã có chút uể oải suy sụp. Thân thể tựa hồ cũng theo gầy một vòng. Thừa thế xông lên đánh lui cái này mập lão béo. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp. Trên thực tế thời gian sử dụng rất ngắn. Cũng không có phí tổn mấy hơi thời gian. Ở trong quá trình này, Lương Thành cũng không có xem nhẹ lúc trước chính mình chỗ truy đuổi vị kia cao gầy lão giả. Trong lòng một mực tại lưu ý, lo lắng hắn tới thừa dịp loạn tập kích. Chỉ là Lương Thành thủy chung cảm giác cái kia cao gầy lão giả lại một mực thành thành thật thật. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có thừa cơ tiến tới gần. Lúc trước đang đánh nhau bên trong không kịp nghĩ kỹ. Hiện tại Lương Thành cảm thấy cái kia gầy lão giả dạng này hành động không thể nghi ngờ là rất khác. Thường, tục ngữ nói, khác thường tức yêu, lấy vị này cao gầy lão giả quỷ đế tu vi, không có khả năng ngồi nhìn cơ hội đánh mất. Lương Thành vội vàng mở ra động sát thiên mục, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, muốn xem xét một chút có gì dị trạng. Ngay sau đó hắn liền thấy một cái quỷ dị nho nhỏ hắc ảnh đã lặng yên không một tiếng động nhảy lên. Đến lệ như phong cách làm triệu hoán ma khí lĩnh vực không đến xa một thước. Quả nhiên tại làm tay chân. Chết đi cho ta. Lương Thành trong tay long lân vung vẩy. Một kiếm chém tới. Tựa hồ cảm thấy tình huống không đúng. Cái kia tiểu nhỏ màu đen bóng mờ ông một tiếng đoạt tại Lương Thành kiếm quang đến trước đó thì đụng vào màu đen khu vực bên bờ. Tiếp lấy phốc một tiếng. Thứ này tựa hồ thả một cái giấm thối. Ngay sau đó kim quang lóe lên. Vật kia bị Lương Thành kiếm quang một bổ hai nửa. Tiểu tiểu hai nửa thân thể rơi trên mặt đất. Nguyên lai đây là một cái màu đen giấm thối trùng giống như ma trùng. Tuy nhiên nó đã bị long lân kiếm tùy tiện đánh giết. Thế nhưng là nó trước khi chết thả ra cái kia giám thối cũng đã đụng vào ma vực phía trên. Hỏng bét, Lương Thành thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nghĩ thầm cái này chỉ sợ lại muốn hỏng việc. Cũng không biết cái này giám thối trùng cái này một chút có thể hay không đối ma vực tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh Lương Thành liền thấy sự tình đến tiếp sau. Giám thối trùng thả ra cái kia cỗ mùi thối tựa hồ có mãnh liệt tính ăn mòn. Đụng vào ma vực mắc lừa tức liền đem nó ăn mòn suy suy bốc khói. Thoáng cái liền mở ra một cái lỗ nhỏ. Chính nên ngàn dặm con đê. Bại tại tổ kiến câu châm ngôn này. Lệ như phong hoa rất lâu mới hết sức kiến thiết lên ma vực bỗng nhiên lay động. Tiếp lấy một cỗ ma khí theo cái hang nhỏ kia bên trong tản mát ra ngoài. Cái kia vốn chỉ là rất nhỏ một cái lỗ trống. Tuy nhiên lại bị tản mát ma khí lôi kéo lên. Giống như đê đập phía trên lỗ chảy nước lỗ. Rất nhanh liền bị cuồn cuộn mà ra ma khí trùng kích đến càng lúc càng lớn. Mấy hơi ở giữa. Bành, một tiếng vang lớn về sau. Lệ như phong lại ngây ra như phỗng địa đứng tại cái kia thanh cắm trên mặt đất câu liêm trước đó. Trong miệng lẩm bẩm nói. hỏng bét, thật là xui xẻo nha. Lão phu cái này rất nhiều công phu lại uổng công. Chẳng lẽ còn phải từ đầu lại đến? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.